Ok, mình khởi chạy bên YouTube. Bạn nào xem bên Facebook bị lag có thể là qua YouTube để xem. Xin mến chào các bạn đang theo dõi chương trình live stream đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, fanpage 80M của U1, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay là những ngày cuối cùng của năm 2017. Chúng ta chuẩn bị đón một cái Tết âm lịch, Tết cổ truyền của người Việt Nam, sang năm mới, năm Mậu Tuất. Và mình sẽ chia sẻ tới các bạn một tuyển tập chuyện ma có liên quan đến con linh vật của năm nay, đó là con chó. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma có tên là Tuất Niên Quái Sự Giao Thừa Kể Chuyện Năm Chó. Câu chuyện thứ nhất, con chó ma. Theo lời các cụ trong dân gian truyền lại, trong nhà không nên nuôi loại chó trắng mũi đỏ. Loại chó này vốn dĩ là yêu ma hóa lốt chó, có thể gây hại cho chủ nuôi. Nuôi nó lúc thường thì là chó, nhưng khi nó biến được thành hình người để gây hại thì vô cùng nguy hiểm. Tôi đã từng được nghe nhiều câu chuyện chó trắng thành tinh và những chủ nhân nuôi chó là nạn nhân của chính nó. Câu chuyện kể về một ông phú ông nuôi một con chó trắng mũi đỏ. Chỉ khi nào chó mũi đỏ mới đáng để đề phòng. Còn nếu như chó trắng mũi trắng hoặc là mũi đen màu khác thì con chó chỉ là con chó đã gặp nhiều tai họa. Khi con chó cái nhà ông sinh được một đàn chó 5 con, trong đó có một con chó trắng mũi đỏ, thì nhiều người khuyên ông nên đập chết nó đi, hoặc là nuôi chó choai choai thì đem mà nấu rượu mật. Ông ấy không có nghe rồi bảo: chó thì chó nào mà chả là chó, chó trắng chó đen, chó khoang chó vàng vẫn là chó, dù mũi nó đen, nâu, vàng hay trắng thì sao. Ông ấy cứ nuôi đàn chó. Có bạn bè lân bang thấy nhà ông có lứa chó đẹp, xin ông cho. Ấy mà người xin không ai lựa con chó trắng mũi đỏ cả. Con chó này sau thời kỳ bú mẹ bắt đầu biết ăn cơm rất mau lớn. Lúc choai choai trông đẹp mã, nó lại là một con chó rất là dữ. Giữ nhà thì vô cùng đắc lực. Cuộc sống của nó cũng như những con chó khác, cũng là dọn phân trẻ con và thích ăn của bẩn. Người ta khuyên ông nên đề phòng, kẻo có ngày nó thành tinh. Ông Phú không tin, ông cho đó là một chuyện huyền hoặc. Tin theo chỉ là dị đoan mà thôi. Nhà ông mái ngói, mái dốc, có máng xối để hứng nước mưa vào những cái bể cạn. Mái dốc vốn khó leo, mỗi khi nhà dột, muốn thay một hòn ngói leo lên cũng khó khăn lắm. Ấy vậy mà một đêm kia, ông nghe như có tiếng người chống gậy đi lọc cọc trên nóc nhà. Ông cho đó là kẻ trộm. Ông bèn giả bộ ho để kẻ trộm thấy nhà có người còn thức thì bỏ đi. Với cái tiếng ho của ông, quả nhiên tiếng động trên nóc nhà nhẹ dần, đến khi mé đầu hồi thì mất hẳn. Đêm hôm sau, ông lại nghe có tiếng động tương tự. Ông ngồi dậy thắp đèn, tiếng động lại dần dần mất dần. Cho đến đêm thứ ba, đêm thứ tư, hiện tượng này vẫn tái diễn. Tên trộm này gan lì, cái lối đuổi trộm của ông Phú chỉ có hiệu nghiệm qua từng đêm, không khiến cho kẻ trộm sợ hẳn. Ông Phú quyết định phải rình và cho tên trộm này một trận để từ sau nó không dám mò tới kiếm trác ở nhà ông nữa. Ông lấy cái nỏ xưa nay vẫn gác ở mái nhà với cái bó tên, rồi đến đêm hôm thứ năm, ông lắp sẵn tên vào nỏ, ngồi chờ, mở cửa ra sân, không đóng, chỉ khép hờ hờ. Cho đến quá nửa đêm, ông lại nghe được tiếng động như bốn đêm trước. Ông rón rén khi đẩy cửa bước ra sân, tay lăm lăm cầm chiếc nỏ. Đêm hôm ấy tối trời, không trăng, tuy nhiều sao nhưng ánh sao không đủ chiếu sáng để người ta nhìn rõ vật muốn nhìn. Bước ra sân, ông Phú ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Phòng ông ngủ ở một đầu hồi. Khi ra sân, đứng ngước lên gian phòng này, nhìn lên nóc, ông chỉ thấy rõ phía ông đứng, còn đầu kia thì tuyệt nhiên không nhìn rõ được gì cả. Nhìn sang bên ấy, ông thấy lờ mờ một bóng người, đầu đội nón, tay chống gậy, đang đi bước một. Ông Phú ngạc nhiên, quái lạ, trộm gì mà lại lạ lùng như vậy, đi ăn trộm mà lại đội nón mà chống gậy. Ông Phú định thần nhìn kỹ, xuyên qua bóng tối, ông thấy một người không cao lắm, vóc dáng như trẻ con độ 7-8 tuổi, hai tay ngắn, hai chân cũng ngắn vậy. Con nhà nào mà nghịch ngợm ma quỷ như thế này? Bóng đen ấy có lúc ngước đầu nhìn về phía xa, có vẻ như chờ đợi hoặc trông ngóng cái gì. Ấy thôi mặc kệ, muốn gì thì gì, dù là trẻ kẻ trộm hay là trẻ con nghịch ngợm, ông cũng giương nỏ bắn một mũi tên về hướng bóng đen. Ông cố ý bắn hơi xa, cốt để dọa. Ông không định tâm bắn trúng, sợ chết trẻ con lại ân hận. Mũi tên vút buông cách bóng đen khoảng một thước. Cái bóng đen giật mình rồi đánh vút một cái, nó lao mình vào đêm tối, biến mất. Ông Phú quay trở vào nhà, không khỏi băn khoăn về những gì vừa xảy ra. Ông nằm suy nghĩ vẩn vơ mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, ông vừa mới dậy, chưa kịp pha trà uống nước, vợ ông đã hỏi: "Thầy nó này, chiếc nón chiều qua tôi để ở nhà bếp, thầy nó có làm gì đến không?" "Chiều tối rồi, tôi làm gì đến nón, bu mày để đâu thì quên ở đấy chứ." Vợ ông thật ra không quên. Lúc ở ngoài đồng về, chính tay bà đã móc chiếc nón lên cái tai cối xay lúa, sáng nay định ra đồng tìm lại không có thấy nữa. Ông Phú pha trà, rót nước đưa mời vợ. Lúc bấy giờ thằng con ông ở ngoài vườn đi vào, tay cầm chiếc nón của mẹ rồi nói: "Mẹ, mẹ, nón của mẹ này ai mang vứt ra ngoài hàng rào vườn á, con tìm thấy. Bên cạnh chiếc nón còn có cây gậy đây này." Ông Phú thấy vậy liền nói: "Chắc là đứa nào nó nghịch chứ gì." Bà vợ không nói gì cả, uống xong chén trà, cầm chiếc nón đội lên đầu rồi đi ra đồng trông nom cái đám thợ cày làm việc. Ông Phú vẫn băn khoăn về chiếc nón và cái gậy. Sau đó có ông hàng xóm sang chơi, ông Phú thuật lại cho ông này nghe những chuyện xảy ra đêm qua, nói rõ cả cái việc chiếc nón của bà vợ bị vứt ngoài hàng rào. Ông hàng xóm không có nói gì cả, uống nước, ăn trầu hút thuốc rồi ra về. Ra đến cổng, ông mời ông Phú sang chơi nhà ông, có câu chuyện cần bàn bạc. Trong lúc ông Phú nói chuyện với vợ con, cũng như lúc nói chuyện với ông hàng xóm, thì cái con chó trắng mũi đỏ nó cứ loanh quanh dưới gầm giường hoặc đi ra sân rồi lại luẩn quẩn trở vào. Giá đó là một con người, ắt có khi đã bị nghi là có ý mà rình nghe trộm. Một lúc sau, ông Phú sang chơi nhà ông hàng xóm, mời khách vào nhà ăn trầu, uống nước xong, ông hàng xóm có nói: "Tôi sở dĩ là mời ông sang đây là vì cái câu chuyện muốn nói với ông. Tôi không muốn cho con chó trắng mũi đỏ nhà ông nghe được đâu. Tôi để ý thấy nó cứ quanh quẩn để nghe trộm những điều ông nói với tôi ấy. Và là tất nhiên những điều tôi nói với ông sẽ làm ông ngạc nhiên đấy." Ông Phú trợn tròn mắt: "Cái gì? Con chó trắng nhà tôi biết nghe trộm á?" Đúng rồi, cái con chó trắng này không phải là chó đâu, nó là yêu ma thành tinh đấy. Cái bóng đen mà ông trông thấy trên nóc nhà ông qua là nó chứ ai. Ông Phú lắp bắp. Tôi không có tin. Chó mà làm sao biết đội nón mà lại đi bằng hai chân. Ông hàng xóm gục gạc đầu. Giời ơi là giời, ông chất phác quá. Nó là yêu ma thì nó đi một chân còn được nữa là hai chân. Ông không nghe các cụ nói gì về chó trắng mũi đỏ à? Ông Phú lắc đầu. Ông hàng xóm nói tiếp. Các cụ bảo là cái giống chó trắng mũi đỏ là yêu ma hóa hình chó. Nó thường đội nón chống gậy đi trên nóc nhà. À thì nó đi trên đấy để làm gì? Vậy ông nghĩ cái bóng đen trên nóc nhà ông là đứa trẻ con à? Con nhà nào mà đêm hôm lại nghịch ngợm như thế? Vả lại, một đứa nhỏ làm sao dám lao mình đi khi ông buông ra phát tên, có mà ngã xuống dập xác. Còn có leo lên nóc nhà để làm gì? Thì tôi nghĩ là nó leo lên nóc để chờ đồng bọn yêu ma của nó. Có thể là chúng nó hẹn hò họp gì với nhiều yêu ma khác đội lốt chó trắng mũi đỏ, hoặc là ở nhà ông, hoặc là quanh cái làng cái tổng này. Nó ngước nhìn về xa để trông ngóng bạn của nó đến đây. Ông Phú suy nghĩ rồi ông nói. Ở làng ta ngoài tôi ra thì có ai nuôi chó trắng mũi đỏ đâu. Ông hàng xóm nghe vậy thì cười nói. Ông khờ khạo lắm. Đâu có phải nó đợi những con chó ở làng ta là giống yêu ma thì nó hẹn hò dù cách xa nhau cả ngàn dặm á. Chó nhà ông chắc nó hẹn với đồng bọn, cái lũ đồng bọn này ở nơi không gần nhau chứ sao. Ông Phú không nói năng gì, vẻ mặt nghi hoặc. Ông với chiếc điếu hút một mồi thuốc lào, nhặt miếng trầu nhai bọm bẹp. Rồi ông bảo với ông hàng xóm. Ấy thì ông nói thì tôi biết thế, nhưng mà không tin chó trắng mũi đỏ là yêu ma đâu. Chó là chó, yêu ma là yêu ma. Sao chó lại là yêu ma này? Vớ va vớ vẩn. Tin hay không là quyền của ông, nhưng dù tin hay không, ông cũng nên hóa kiếp cho cái con chó trắng nhà ông đi. Ông Phú cảm ơn ông hàng xóm về những điều mà ông ta đã nói. Ông ra về mà trong lòng nghi hoặc. Ông thấy lời ông hàng xóm nói cũng có đôi điều hợp lý. Con nhà ai mà lại đi nghịch ngợm dại dột lúc đêm hôm như vậy? Và nếu là con người thì làm sao lại vút lao mình được khi ông bắn ra cái phát tên nọ. Về đến sân, con chó trắng vẫy đuôi mừng. Nhìn nó, ông không thấy có vẻ gì là yêu ma cả. Ông không nghe lời hàng xóm để hóa kiếp cho con chó. Ông vẫn thương nó là một con chó biết vẫy đuôi mà mừng chủ. Ấy và lại khuyển mã chi tình, ông cũng là thân thiết lắm. Ông Phú vẫn nuôi con chó cho đến khi ở nhà xảy ra một chuyện không hay. Ông có đứa con gái đầu tên là Vách. Năm đó nó mới có 18 tuổi. Cô Vách trông rất mặn mà duyên dáng. Trai làng đã nhiều cậu muốn lăm le làm giai tế của Phú ông. Cô Vách tự nhiên đổ bệnh, thuốc thang chữa trị như thế nào cũng không khỏi, nhiều khi còn mê sảng. Trong lúc tỉnh, cô kể với cha mẹ là đêm đêm cô cứ mơ thấy một người thanh niên đẹp trai vượt qua lối cửa sổ vào rủ cô ân ái. Ấy mà cô chống cự không có nổi. Kể từ khi cô bị vào tay thanh niên này, cô bắt đầu đổ bệnh. Cô lại cho cha mẹ biết là cái thanh niên này rất kỳ lạ, không bao giờ nói năng câu gì. Hắn đến nài ép cô, mây mưa xong là hắn đi. Cô hỏi thì không bao giờ hắn giả nhời cái gì. Cô chống cự không có nổi, muốn kêu lên thì chỉ ú ớ không thành tiếng. Ông bà Phú không lo lắng, chắc con gái mình bị ma tà ám ảnh thì không thể không lo được. Một mặt ông lo canh gác, một mặt ông mời thầy tự xin bùa gián ở phòng cô Vách, rồi còn cúng kiến trừ tà. Ông muốn làm gì thì làm. Đêm đêm cô Vách vẫn bị người thanh niên đẹp trai chả nói chả rằng lẳng lặng tới cưỡng hiếp. Người cô con gái càng ngày càng gầy guộc, xanh xao. Ông Phú mượn lực điền canh phòng, mở cửa sổ. Chính cái đêm hôm cũng đôi khi thức giấc đi sang buồng của con gái. Xong với sự việc cô Vách bị tà ma quấy nhiễu, nhà ông Phú lại xảy ra một sự lạ nữa. Thỉnh thoảng đêm khuya, ông nghe có người rửa bát ở ngoài vại nước. Một lần ông và một người thợ cày chạy ra xem thì có bóng người vụt chạy đi, để lại ở cái vại nước một cái độ rổ bát đĩa dơ bẩn. Và cứ đêm nào như thế thì y như rằng là gạo nhà ông lại vơi đi nhiều. Có người đã múc gạo lúc đêm hôm, là ai đây? Ông Phú lo lắng lắm. Ông bày tỏ sự lo lắng của mình với ông hàng xóm. Ông này nghe xong thì nói: "Tôi đã bảo ông rồi mà ông chả nghe. Tất cả mọi việc ngày nay đều là do con chó trắng mũi đỏ nhà ông mà gây ra cả. Nó là yêu ma đấy. Chính là nó hóa ra thằng con trai câm cưỡng hiếp con gái ông chứ gì. Chính nó đã mời đồng loại yêu ma đến nhà ông ăn uống rồi rửa bát. Coi chừng có ngày chúng nó giết hết gia đình nhà ông. Các cụ bảo rằng ngày trước có nhà nuôi con chó trắng thành yêu, gặp lúc vận nhà suy, người trong nhà lần lượt chết. Người nọ chưa chôn, người kia đã chết theo bố ra rồi. Phải có thầy tự cao tay lắm mới trị được đấy." Lời ông làng hàng xóm làm cho ông Phú càng lo lắng thêm. Ông hỏi bây giờ nên làm như thế nào, thì ông hàng xóm đáp: "Chỉ có cách là mời thầy bùa thôi. Và cần nhất là phải làm sao hóa kiếp được con chó trắng mũi đỏ đi. Nhưng mà nó thành tinh rồi, ông coi chừng ý định gì của ông có thể biết được đấy. Nó mà biết ông định hóa kiếp cho nó, ông cẩn thận, không khéo nó hóa bố nó kiếp ông trước đấy. Ông đừng có nói năng ý định của ông cho ai nghe chưa, kể cả bà ấy và các con ông nữa. Rồi lúc nào thuận tiện, bất thình lình, ông cho nó một nhát dao hoặc cái búa, mày ra mới trừ được nó." Ông Phú nghe xong buồn rầu ra về. Ông hối hận vì đã không biết nghe lời ông hàng xóm từ trước, hóa kiếp cho con chó trắng mũi đỏ đi. Giờ ông đã dắt tâm rồi, ông giết con chó trắng để trừ cái giống yêu ma kia. Ông tính toán từ đó, nhưng việc ấy thì ông không sao làm nổi. Có lẽ nó biết ý định của ông, nên tuy vẫn ở nhà nhưng không lại ai lại gần nó được. Có lúc ông và một người lực điền đuổi nó thì không hiểu nó có phép gì màu nhiệm luôn luôn tránh thoát. Kể cả người lực điền kia đã choàng được nó vào thòng lọng xích ống. Người hàng xóm hỏi thăm ông về tình trạng cô Vách, rồi hỏi cả về con chó. Nhưng ông này không bao giờ đem những câu chuyện ấy nói ngay tại nhà ông Phú. Chuyện chỉ được nói khi gặp ông Phú ở ngoài đường, hoặc lúc ông Phú sang nhà hàng xóm chơi. Ông khuyên ông Phú phải hết sức cẩn thận, đừng để con chó biết rõ ý định ông muốn giết nó. Nó mà biết, nó tìm cách giết ông trước. Lời của ông hàng xóm khiến cho ông Phú càng lo lắng. Ấy thôi thì bùa đèn đủ mọi nơi, nghe tiếng thầy pháp nào cao tay ông cũng mời tới nhà để trừ yêu ma, chữa bệnh cho cô con gái. Ấy thật là tốn kém, mà kết quả cũng chẳng đi tới đâu. Rồi một đêm khuya thức giấc, ông sang buồng con gái và xem chừng sự canh phòng của những mấy người lực điền. Thấy người lực điền ngủ gục ngay cửa sổ, còn trong màn cô Vách thì như có bóng người đang lục cục. Ông lên tiếng đánh thức lực điền thì vụt một tiếng, từ trong màn cô Vách lao ra một cái bóng trắng, nhào theo lối cửa sổ, vượt qua đầu người lực điền, biến mất. Bóng trắng không ra hình người, cũng chẳng phải hình vật, trông tương tự như là chiếc bóng chống gậy đội nón trước đây mà ông thấy ở trên nóc nhà. Đích xác hai cái bóng đó là một, và chắc chắn là chỉ có con chó trắng mũi đỏ. Sự lo lắng của ông tăng gấp bội. Ông ngồi nói chuyện với người lực điền một lúc để canh chừng con gái, rồi lại trở về phòng của mình. Khi ông đi về phía đầu hồi nhà ngủ, ông nghe phía sau nhà, nơi vườn cây, có tiếng lào xào. Nghi là kẻ trộm đang bàn tính để vào ăn trộm, ông rón rén sang bờ tường, nhìn qua khe tường. Không phải là kẻ trộm. Những điều nhìn thấy làm ông kinh sợ đến đổ mồ hôi hột. Ông thấy một đám người, vừa nửa người nửa chó, đang ngồi quây quần ăn uống với nhau. Có hai người, còn lại thì toàn là chó hết. Hai người chỉ bằng tầm vóc của đứa trẻ lên 7, lên 8. Có con chó thân chó nhưng đầu người, có con chó thì nguyên cả hình chó. Chúng nó đang ăn uống bàn tán với nhau gì đó. Nhìn chiếc mâm đặt giữa bọn người chó này thì chính là cái mâm nhà ông vẫn hay dùng để dọn cơm. Bát đũa cũng là những bát đũa mà ông vẫn dùng hàng ngày. Nhìn thấy bọn người và chó ăn uống tụ họp với nhau, tóc gáy của ông Phú dựng ngược. Nhưng khi nghe bọn chúng bàn tán, ông chẳng còn hồn vía nào nữa. Chúng nó bàn nhau, sau khi bắt xong hồn của con gái ông, một con chó cái sẽ bắt hồn thằng con trai ông. Cậu tưởng là em con Vách, năm nay mới 16 tuổi. Một con chó đầu người quay sang bảo con chó khác: chị muốn bắt thằng Tường, chị phải bắt ngay. Coi chừng bố nó biết, bố nó gửi đi chỗ khác là hỏng việc đấy. Con chó kia cũng đầu người đáp: bố nó thì làm sao biết được, chuyện mình nói ở đây ai lọt vào mà nghe. Một trong hai người chó mang hình người liền nói: rồi, bố con anh em nhà nó, bọn mình sẽ bắt hết, chúng nó chết không kịp chôn đâu. Nghe đến đây, ông Phú sợ quá, lẳng lặng rón rén về buồng ngủ, đi rất nhẹ nhàng, sợ kinh động đến bọn chó yêu ma sẽ xảy ra hậu quả không hay. Sáng hôm sau, ông nhìn trước nhìn sau, không thấy con chó trắng mũi đỏ, mới khẽ thuật lại những điều ông trông thấy đêm hôm trước cho vợ nghe. Và ngay sáng hôm đó, vợ ông mang thằng Tường đi gửi ở bên nhà ngoại, cách xa nhà ông ở một thôn khác. Ông cũng lại sang nhà ông hàng xóm thuật lại những điều đã xảy ra đêm trước ở nhà, và vấn kế ông này về cái cách đối phó với lũ chó yêu ma kia. Ông hàng xóm nói: bây giờ chỉ còn cách tìm thầy tự cao tay xin bùa về yểm khắp nhà, may ra là trừ được lũ chúng hay chăng. Ông nói ông đã mời thầy tự cao tay xin bùa yếm nhưng không có ăn thua gì. Ông hàng xóm bàn là chỉ còn một cách cầu trời và lễ Phật. Ông khuyên hai ông bà Phú đêm đêm nên thắp hương khấn trời, chia nhau đi lễ các chùa để cầu xin Phật tế độ. Cũng khuyên ông Phú lên năng ra lễ tại đình làng để cầu với Đức Thành Hoàng để ngài dùng uy quyền để trừ khử cái lũ yêu ma nọ. Chẳng còn cách nào, hai vợ chồng ông Phú đành chia nhau đi lễ chùa, lễ đình để xin trời, xin Phật, xin thần phù hộ cho giúp đỡ gia đình ông qua được cái tai kiếp này. Đêm đêm, hai vợ chồng ông đều thắp nhang ra giữa trời mà khấn vái. Ấy nhưng mà ông bà đi lễ thì cứ đi lễ, cầu trời thì cứ cầu trời, những việc bất thường vẫn xảy ra ở nhà ông như vậy. Cô Vách đêm đêm trong giấc mơ vẫn có kẻ tới nải hoa, ép liễu, và vẫn luôn luôn nghe được trong đêm có tiếng rửa bát ở ngoài vải nước. May mắn là ông nghe trộm được những lời bàn tán của cái lũ chó gửi cậu Tường đi nên tránh được tai nạn cho con. Hai ông bà lo lắng, sợ hãi đến gầy dọc gầy giạc cả đi, người trông hốc hác như đã mất hết tinh thần. Trong khi gia đình ông còn đang trong cái tình trạng ấy, thì một hôm có một bà sư nọ tới nhà ông khuyến giáo. Ông mang tiền gạo ra cúng bái. Lẽ ra nhận tiền gạo xong, nhà sư đi ra để qua những nhà khác, nhưng thay vì ra đi, nhà sư xin với ông cho nghỉ tạm trong nhà mấy ngày. Bà sư nói: bần ni từ xa xôi tới đây mệt mỏi, không tiếp tục đi quyên giáo được. Xin thí chủ, nhà có rộng thì cho Bần Ni ở nhờ ít bữa, khi nào lại sức Bần Ni lại đi. Cả hai ông bà Phú đều trịnh trọng đón tiếp, mời nhà sư yên nghỉ ở ngôi nhà trên, nghĩa là cái ngôi nhà chính của gia đình. Vị sư già lại ngỏ ý với hai ông bà muốn có chỗ để tụng kinh niệm Phật. Sư nói: Bần Ni là kẻ tu hành, hàng ngày phải tụng kinh niệm Phật. Phiền thí chủ cho Bần Ni mượn một chiếc hương án để lập bàn thờ Phật. Có bàn thờ, âu cái việc tụng niệm sẽ được nghiêm túc trang trọng. Hai vợ chồng ông Phú mời sư già đặt ngay bàn thờ Phật trên bàn thờ gia tiên nhà mình. Như vậy tổ tiên của ông Phú cũng được nghe kinh Phật đỉnh trầm mà sư già tụng niệm. Vị sư lấy trong đẫy ra một pho tượng Phật đặt lên hương án cao hơn cái đỉnh. Ngay sau đó đèn hương được thắp lên, sư già bắt đầu niệm Phật. Ông Phú không hiểu sư già tụng những kinh gì, chỉ biết là vị sư chăm chú đến việc kinh kệ, không chú ý gì đến mọi sự bên ngoài. Một ngày chỉ ăn một bữa vào chính ngọ, cơm chay do vợ chồng ông Phú cung cấp. Đêm đêm sư tụng kinh rất khuya. Vị sư cũng tụng kinh như vậy luôn 3 ngày liền, chỉ nghĩ vào lúc thụ trai và vào quá nửa đêm đến sáng. Vợ chồng ông Phú hầu hạ sư già cơm nước, bỗng dưng thấy trong lòng như nhẹ nhõm, mọi sự lo lắng tiêu tán. Điều đáng kể là trong suốt 3 đêm liền, từ hôm sư già bắt đầu tụng kinh, những sự kiện ma quái không như về trước mà xảy ra. Cô Vách đêm đêm không thấy yêu ma tới quấy nhiễu, cưỡng hiếp, và cái đàn chó tinh dường như cũng không thấy tới hội họp ở nhà ông Phú như mọi lần nữa. Sáng ngày thứ tư, vị sư từ giã vợ chồng ông Phú để tiếp tục đi khuyến giáo. Hai ông bà cố giữ cũng chẳng được. Đưa gạo tặng tiền, sư già đều từ chối, lấy cớ trong mấy ngày ở lại đã quấy quả ông bà nhiều rồi. Hai ông bà Phú tiễn chân nhà sư ra đến đầu xóm mới quay về. Về đến nhà, ông Phú được người lực điền cho biết con chó trắng mũi đỏ chả hiểu sao nằm chết dục ở bụi tre. Bấy giờ ông Phú mới hiểu sư già là một vị cao tăng, đã vì gia đình mình tụng kinh niệm Phật trừ yêu quái. Chuyện xưa có kể rằng giống chó trắng mũi đỏ là yêu khuyển, không nên nuôi, ngược lại nên nuôi chó đen vì giống này vốn kỵ yêu ma. Giống chó trắng này tuy mang hình chó nhưng khi chủ vắng nhà nó nhảy lên nằm võng đưa như người. Những đêm thanh vắng trăng sáng, nó sẽ đội nón chống gậy đi lên trên mái nhà bằng 2 chân như người vậy. Nó sẽ tìm gặp những yêu ma để tỏ hết mọi sự trong nhà, rồi xúi dục ma quỷ quấy rầy gia chủ, gây bệnh hoạn, làm đau ốm những người trong gia đình. Những người phụ nữ hữu sinh vô dưỡng khi sinh thường lấy máu chó đen vẩy quanh buồng đẻ để tà ma không dám tới, nhất là để kỵ giặc phạm nhan. Theo ông Nghiêm Thẩm thì các phụ sản này phải ăn thịt và dồi chó đen, còn phải chôn dưới chân giường xương của chó đen ấy, mà phải kén đúng chó đen thì mới hiệu nghiệm được trừ ma. Trích trong Tín ngưỡng Việt Nam tập 2 Xuân Thu tái bản trang 265. Câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện mang tên Ông Ba Bị. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết đến những khu tập thể lấp ghép, có người đã và đang sống và trải qua tuổi thơ khá dữ dội ở đó, với cái đám bạn chạy đuổi, chơi trốn tìm khắp các tầng, hay xuống nhà thằng bạn chơi rồi về muộn khi đi lên cầu thang đen kịt để trải nghiệm cái cảm giác rùng rợn đó. Ở khu tập thể của tôi từng có một câu chuyện khiến cho trẻ con phải khiếp sợ khi bị người lớn hù dọa. Có thể trẻ con bây giờ không biết, nhưng với cái đám 8X 9X thì nó là những câu chuyện thực sự ám ảnh. Chắc ai cũng từng có chơi cái trò trốn tìm, xuống cái tầng trệt mà trốn. Bọn trẻ con trong khu gọi là tầng không vì có cầu thang dẫn xuống từ chiếu nghỉ của tầng 1. Thực sự dưới đó là tầng 1, còn chỗ chiếu nghỉ chỉ ngang với mái nhà của tầng 1 mà thôi. Hồi ấy, những nhà ở tập thể được cấp cho cán bộ hay là công nhân viên. Ông tôi vì là cán bộ cho nên được một căn. Những người đang sống chen chúc ở những khu phố cũ thì nhà tập thể đối với họ thực sự là một mơ ước. Có người còn mua cái tầng không cải tạo lại để ở, không thì có người tận dụng để cất xe máy. Bởi vì hồi đó xe máy cũng là của quý nên ai cũng sợ mất. Dắt lên dắt xuống thì mệt, cất luôn ở cái tầng bỏ trống ấy cho tiện, làm cái chìa khóa, cử người thay nhau mà trông. Bọn trẻ con vẫn thích chơi đùa ở cái tầng không ấy vì nó có vị trí lạ. Khi các khu khác cầu thang dẫn xuống là đường là hết, chỗ này lại có cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Những người lớn vẫn hay dọa chơi ở đấy ít thôi, cầu xa thang dẫn xuống âm phủ đấy. Cơ bản là vì người lớn không thích trẻ con chơi ở đấy, sợ chúng phá hoại khóa kho để xe, vẽ bậy lên tường. Thực sự thì hồi ấy bọn trẻ con vẫn cứ vẽ chi chít lung tung. Có một ông cứng cửa ở khu, quen biết bên ủy ban, lấn cái sân chơi làm bãi gửi xe. Tiếc là cả khu lại vì thế mà đồng tình. Ấy thế là lũ trẻ con mất một khoảng sân, lại còn bị mắng: chúng mày đá bóng ở đấy, hỏng xe của người ta thì sao? Ngồi ở đấy, xe của người ta đâm vào cho bây giờ. Ghét, bọn trẻ lại mò ra cái tầng không mà chơi. Sàn gạch của cái chiếu nghỉ sạch sẽ và bằng phẳng hơn sân chơi bắn bi hay chơi ô ăn quan thì hết sảy. Cho đến một mùa đông nọ, năm Tuất, bọn trẻ dậy đi học. Thằng Dũng định chui xuống cái tầng không, đợi tôi xuống để chạy ra hù, thì nó thấy có người đang nằm ở dưới cửa của cái tầng không. Nó hét lên: có người chết, trời ơi! Mọi người ngay lập tức tập trung đông đủ. Thì ra đó là một ông lão ăn xin, mặc quần áo chắp vá với cái bị tả tơi. Đầu ông tóc dài, rũ rượi và có chỗ bị bết lại. Gương mặt bị rỗ với các mảng da bị ghẻ lở trông đến gớm ghiếc. Ngoài cái bị tả tơi, ông ấy còn có một cái đàn cò và một cái gậy tre để chống lạch cả lạch. Người lớn xì xào, bàn tán, hỏi ra mới biết là ông đi hát rong ở bến xe Kim Mã. Rét quá, nhưng người ta không cho ngủ lại ở trong bến, sợ ông ấy ăn cắp gương xe hay là đèn xe. Đi qua khu tập thể, thấy có chỗ không gió thì mới vào nằm tạm cho đỡ lạnh. Thấy ông nọ không có ác ý, vào đây ăn trộm hay làm gì, có người bảo thôi, ông cụ cứ ở cái tầng bỏ không ấy đi, lúc nào đi thì đi. Nhưng có người lại phản đối, bảo là người lạ, không cho ở, nhỡ ăn cắp hay là bắt cóc trẻ con thì sao? Mấy tháng nữa là Tết rồi, sợ bị gì lại rông cả năm. Không thì có người lại bảo có người quen mua chỗ này cải tạo lại để ở, nhưng đa số là đánh bại thiểu số. Ông lão ăn xin nọ không được cư trú ở cái tầng không đấy nữa. Cuối cùng, cái ông nọ được coi là trưởng của khu tập thể ra quyết định sau khi bàn bạc kỹ, mở cửa cho ông lão ở đó. có người còn cho ông một ít vải rách hoặc là thức ăn. Lúc đầu ông ăn xin cũng ngại, nhưng không nỡ từ chối lòng tốt của mọi người. Bọn trẻ con thì sợ lắm, thấy ông ấy bẩn thỉu, da rẻ thì ghẻ lợ như con quỷ, đầu tóc bù xù, lại còn chúng gậy đi khập khà khập khiễng. Đôi lúc để dỗ trẻ con, người lớn lại cứ dọa là bị ông ba bị bắt. Khi ông lão đi qua thì nói to: "Muốn tao gọi ông ba bị không?" Bọn trẻ cứ nhìn thấy ông ấy thì im bặt. Chỗ tầng không bị bọn trẻ con xa lánh. Nhà tôi ở trên tầng 3, đi lên nhà phải qua cái tầng không ấy. Tôi phải hít sâu rồi chạy nhanh qua. Có vài anh chị đi làm về muộn, thấy cái bóng đen thù lù đi xuống tầng không rồi mất hút, cũng sợ muốn xón cả đái. Dù cũng biết đấy là ông ăn xin. Một lần con My bị mẹ bắt xuống đưa cho ông lão một hộp cơm. Nó sợ lắm, tôi và thằng Dũng phải đi cùng để hộ tống nó. Nó gõ cửa, một bàn tay da bọc xương với những mảng da bong chóc thò ra. Qua khe cửa, tôi thấy ánh mắt của ông lão ánh lên trong màn đêm tối. Con My đưa nhanh cái túi ni lông có hộp cơm rồi chạy biến. Nó dường như sợ bị ông ta chạm vào. Tôi và thằng Dũng cũng co giò chạy theo. Nhưng tôi có quay lại nhìn, thấy ông ấy giơ tay vẫy vẫy. Cứ thế, những ngày tháng mùa đông rét mướt trôi qua. Con My dần quen với cái việc đưa cơm cho ông lão, nhưng trong thâm tâm thì nó vẫn hơi sợ. Thằng Sinh mua được một quả bóng da, bị mấy anh lớn sút bay vào trong tầng không. Quả bóng có vẻ bị sút rất mạnh, đẩy bung cửa, rơi vào bên trong. Thằng Sinh bảo các anh vào lấy, nhưng không anh nào dám bén mảng. Nó sợ bị mẹ biết làm mất bóng nên không dám mách, đành im. Một hôm thằng Sinh đứng ở sân chơi thì ngó thấy từ chỗ tầng không ông lão ăn xin vẫy tay gọi nó. Nó sợ quá chạy nhanh về nhà. Một buổi sáng rét mướt giáp Tết, khi sương còn dày đặc, người ta thấy ông lão ăn xin chết gục ở cầu thang dẫn xuống tầng không. Người ta bảo có lẽ lạnh quá, ông cụ bị tụt huyết áp mà chết. Cả khu tập thể tập trung lại mai táng cho ông cụ. Còn bọn tôi thì cạch cái chỗ tầng không, thậm chí còn chẳng dám đi chơi về muộn mà qua đó. Khu tập thể bắt đầu có nhiều chuyện lạ. Có tiếng gậy gõ xuống đất, tiếng đàn cò kéo văng vẳng. Nhưng có lẽ chỉ có bọn trẻ con mới để ý. Thằng Sinh vừa sợ vừa tức, mất quả bóng da mà lại đúng quả bóng da ở trong cái khu ghê gớm nhất khu tập thể. Tối hôm đó nó không có ngủ được, gió rít qua khe cửa. Đột nhiên văng vẳng ở ngoài có tiếng gọi: "Sinh ơi, Sinh, ra đây tao cho cái này này. Sinh ơi, ra đây." Thằng Sinh giật mình, nghe rõ như có ai đó thì thầm ngay bên tai: "Mẹ nó chứ, đã rét thì chớ, lại còn gặp ma gặp quỷ, thế này thì làm sao mà chịu được." Lo lạnh gáy, trùm chăn kín mít. Đang ấm áp thì nó buồn đái, dậy định đi đái thì có bóng đen người lướt qua hành lang. Ánh đèn đường hắt qua chấn song cửa, nó nhìn thấy có cái gì đen thù lù bên mé cửa nhà nó. Cái bóng đen đó cất tiếng gọi, vẫn là cái tiếng gọi ấy văng vẳng. Dường như cái bóng đen muốn cho thằng Sinh cái gì vậy. Thằng Sinh chui vào toilet, đóng chặt cửa, nhưng vẫn tò mò hé hé cánh cửa ra nhìn. Nó thấy cái bóng đang đi về phía cầu thang, từ từ, kèm theo những tiếng gậy khô lọc cả lọc cọc, lọc cả lọc cọc. Thằng Sinh đợi cái bóng đi thì hét lên gọi bố mẹ, bảo là có người lạ vào gọi con. Bố nó hùng hổ lao ra thì vấp phải quả bóng té chồng vó lên. Tức giận, chắc có đứa nào bày trò trêu con mình. Hôm sau, ông lấp luôn cái cổng, đánh khóa cho các nhà cùng dãy, bảo là tối thì khóa chặt lại. Thằng Sinh gặp mấy ông anh cùng khu, hỏi là các anh vào lấy bóng trả em, lại còn trêu em. Nhưng mấy ông anh bảo là không có phải. Sau hôm đó thì những tiếng động lạ biến mất hẳn. Tết đến thật vui. Rồi Tết qua, mùa hè đến lại qua, tưởng mọi thứ đã yên, cho đến hôm rằm Trung Thu. Trung Thu vui vẻ lắm, đám trẻ chơi đến hơn 10 giờ tối. Hơn 10 giờ mà vẫn còn chơi vui, lũ trẻ chơi trốn tìm. Có lẽ chuyện qua đã lâu, chúng nó mãi vui với cả đèn điện mới lắp sáng trưng. Chả đứa nào nhớ đến cái ông bà bị hay mấy cái sự lạ trước đây. Chả hiểu con Mi trốn kiểu gì, cả bọn tìm phọt cơm mà không thấy, đành đi mách bố mẹ nó. Cả khu đèn đuốc giữa đêm tìm toán loạn, còn sang cả khu bên cạnh mà vẫn không thấy con Mi đâu. Quái lạ, giờ này nó đi đâu nhỉ? Mẹ nó khóc la làng: "Giời ơi là giời, mà nó bắt con tôi rồi." Ông tổ trưởng nói: "Cổ cứ vớ va vớ vẩn, thời đại này thì làm gì có ma cỏ, có mà người bắt chứ không phải ma bắt. Cô nhớ xem, nó có bạn bè quen ở đâu không qua mà tìm. Cái bọn trẻ cái này nữa, biết cái gì thì nói đi." Thằng Dũng lên tiếng: Có khi nào nó trốn ở đấy không?" "Chỗ nào?" Cái tầng không ấy bác." Nghe vậy, tất cả chạy nhanh vào tầng không. Cửa đã bị khóa từ sau khi ông ăn xin nọ chết. Bố thằng Sinh soi đèn vào thì hét lên: Mi ơi, con anh chị đây này, nó ở trong này đây này." Mẹ con Mi lao vào hét gọi con, bố nó lao vào bế nó ra thì nó đang bất tỉnh. Dù có tát hay tạt nước vào mặt vẫn không tỉnh lại, đành cho nó nằm dưới bàn thờ. Mẹ nó thắp hương khấn vái, khóc lóc cầu xin, đến tận 1-2 giờ sáng thì mới tỉnh lại, mắt mở thao láo. Ai hỏi gì cũng chẳng nói, hỏi làm sao vào trong đấy ngủ thì nó không biết, không nhớ. Rồi đến lúc nói được thì chỉ bảo đang chơi trốn tìm, thấy có ai đó từ góc sân chơi lao vào chỗ nó trốn, rồi trời đất tối sầm lại. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang ở nhà. Mẹ nó bảo thôi, thế là yên tâm rồi, không bị ma bắt hay bị ai bắt cóc là được. Sáng hôm sau, mẹ nó bàn với bố nó, hai ông bà lúi húi làm cái ban thờ ở chỗ tầng không, còn đi mời thầy ở đâu đó. Mấy hôm sau thì lập đàn lễ ở dưới sân chơi, na ná cái đàn lễ hôm rằm của mấy bà già trong khu. Mẹ tôi bảo là cúng chúng sinh hay là tiễn vong cầu siêu gì đó. Nói chuyện là bọn trẻ con không được xuống sân lúc đó. Hôm sau, lúc bọn tôi sang nhà con Mi chơi, đứng ngoài cửa hóng hớt với mẹ nó nói chuyện với nó, mẹ nó kể: "Hôm qua mẹ ngủ mơ gặp ông ăn xin đã chết. Ông ấy bảo là ông ấy được mọi người trong khu lo hậu sự nên rất cảm kích, định rời xa dương thế thì nhận ra là có một cái vong chết trẻ bám theo bắt vía con Mi. Nể ân tình xưa cho ông ấy ăn nên ông ấy ở lại bảo vệ con bé, ngăn cái vong kia không được bắt vía nó. Có ông ấy bảo vệ nên cái vong không dám manh động. Nhân đêm rằm Trung Thu âm khí vượng, nó mới ra tay. Khi nó lao đến bắt vía con Mi thì ông ấy nhanh hơn, lôi con Mi giấu xuống chỗ ở tầng không á. Cái vong kia cay cú nhưng không làm gì được ông lão. Ông lão cất vía con bé vào trong cái bị kia rồi. Lúc nó bỏ đi thì ông lão tìm cách báo người đến, kéo đàn cò mà chả ai nghe." Thằng Dũng nghe vậy thì nói khẽ: "Ừ, lúc đó tao nghe tiếng kéo nhị mà." Tôi cũng mơ hồ rồi liên tưởng tới cái tầng không ấy. Mẹ con Mi liền nói tiếp: "Khi thấy đã an toàn, ông ấy mới mở bị rồi trả lại vía cho con Mi. Mà trai 7 vía, gái thì 9 vía, con Mi bị mất 2 vía rồi. Cái vòng kia lấy được 2 vía chắc là không từ bỏ đâu. tốt nhất là mời thầy về đuổi, giam giữ nó lại, không cho nó gây hại nữa. Tôi nhớ lại hôm ấy làm lễ ấy mà tiền vàng đốt sáng cả một mảnh sân. Có cơn gió mạnh làm lửa bùng lên rồi tắt lịm. Đồ cúng thì muốn thiêu luôn, bỏng thì ỉu xìu, đến lúc cho bọn trẻ con cũng chẳng ăn nổi. Con My thì đi chùa với mẹ mấy ngày liên tiếp, nó dần dần bình thường trở lại và không nhớ vụ đó nữa. Một hôm, có bóng người đứng ở ngoài hành lang thì thầm lời cảm ơn rồi tạm biệt nó. Cái bát hương ở chỗ tầng không bỗng bùng cháy, hóa hết cả chân hương. Sau hôm đó, bố con My xuống dọn dẹp, đem cái bát hương về nhà hay là đem vứt thì cũng chả biết. Chỉ biết mọi sự như đã xong, cái chỗ tầng không vẫn bỏ. Lớn rồi, nhưng tôi, thằng Dũng hay thằng Sinh vẫn ám ảnh cái nỗi sợ. Còn con My thì bảo chả có gì phải sợ cả, chỉ là ông ba bị bắt vía trẻ con thôi. Những chuyện kỳ dị ở khu tập thể chưa dừng lại ở đó, vẫn luôn có những cái sự tích kỳ lạ diễn ra. Câu chuyện thứ ba, xây nhà. Nhà tôi chuyển lên thành phố năm tôi 2 tuổi. Lúc đó bố mẹ tôi dành dụm mua được một cái kiosk tại chợ 2 tầng, cũng khá rộng rãi cho một gia đình 3 người ở. Mọi chuyện trôi qua êm đềm thì năm tôi học lớp 7, bố mẹ quyết định xây nhà mới, vì lúc đó công việc buôn bán cũng thuận buồm xuôi gió lắm. Bố mẹ tìm mua được một mảnh đất gần khu chung cư kiosk nhà tôi ở, cách độ có 2 cây số. Ngày đi xem đất, tôi cũng đi theo. Ấy là một khu đất hoang, cỏ dại mọc tùm, nhưng lại nằm gần khu trung tâm. Xung quanh cũng lác đác có mấy căn nhà khang trang to đẹp. Sau đó, nhà tôi thuê người dọn dẹp khu đất, nhổ cỏ, mời kỹ sư về thiết kế bản vẽ nhà mới. Sau đó 3 tháng, nhà bắt đầu xây. Lúc ngày động thổ, đáng ra tôi cũng phải có mặt, nhưng lấy lý do đi học rồi trốn đi chơi. Bố mẹ tôi mời thầy về cúng các thứ, rồi tìm người hợp tuổi đào nhát đầu tiên, coi như khởi công. Người ta vẫn hay gọi là mượn tuổi. Hôm ấy tôi đi chơi về thì bị một xe chở hoa quả đâm vào, gãy tay. Người đâm vào chạy mất, còn tôi được mấy cô chú nhà ngay đó đưa vào bệnh viện, gọi bố mẹ đến. Bố mẹ tôi đến thì cũng chỉ nghĩ là xe tôi đi xe nghịch ngợm nên người ta mới tông vào. Vì hồi đó cái xe X-Game ở nhà tôi vẫn hay tập bốc đầu bốc đít các thứ lắm, chứ cũng không nghĩ đến việc cái hạn nhà mình gặp phải. Sau 3 tháng tôi được tháo bột. Lúc ấy nhà đã xây lên tầng 2, còn thuê một chú ở đó trông vật liệu xây dựng. Hôm đó bố mẹ tôi đi lễ chùa ở xóm cũ tận 3 ngày. Tôi không thích đi mấy, ở chỗ đó thì có cái quái gì cho một thằng trẻ con, nên ở nhà một mình. Tối được thả rông, tôi đi chơi với lũ bạn đến tận hơn 12 giờ đêm mới về. Đường về nhà cũ phải đi qua nhà mới, nên tôi tiện rẽ vào ngủ với chú trong nhà mới luôn, vì về ngủ một mình cũng sợ lắm. Đêm đang ngủ, tự nhiên tôi thấy cái giường ngủ cứ dựng gần như thẳng đứng lên, mà rõ ràng mình không bị ngã hay bị tuột xuống cuối giường. Quay sang ông chú thì thấy ông vẫn ngủ ngon lành, lại còn gáy rõ to. Lúc bấy giờ tôi nghĩ là giường ông này kê lên mấy viên gạch nên hơi cao, rồi cũng chẳng nghĩ gì mà mơ màng ngủ tiếp. Cho đến 5 tháng sau, nhà hoàn thiện xong hết, bắt đầu dọn về nhà mới ở và cũng chuẩn bị đón Tết. Có một điều lạ, tôi nghe bố mẹ nói chuyện với nhau là mấy ông thợ làm nhà kể từ cái hôm đào móng thấy cái mùi thối nồng nặc bốc lên, mặc dù chả có xác con gì chết ở đó. Đêm ngủ ở nhà tôi thì toàn mơ thấy một ông già bóp cổ đến nghẹt thở, mà chỉ bị đúng một lần chứ không diễn ra liên tiếp, nên mấy ông thợ cứ nghĩ là ban ngày làm mệt, ban đêm mơ mộng vớ vẩn. Căn phòng tôi ở tầng 2, ngay bên cạnh là phòng khách, phòng đối diện là phòng của bố mẹ. Mỗi phòng có một phòng vệ sinh riêng. Chuyển về nhà mới ở được một tuần thì hôm đó ông nội tôi ốm, mẹ phải lên viện chăm ông, còn bố thì đi lấy hàng ở đâu đó tận Lạng Sơn, mấy ngày sau mới về, nên tôi phải ở nhà một mình. Tôi cũng chả sợ gì, gọi lũ bạn đến ăn chơi phè phỡn đến 11 giờ thì thằng nào về nhà thằng nấy. Tôi đóng cửa, đi một vòng quanh nhà kiểm tra các cửa rồi yên tâm lên phòng ngủ. Tôi nhớ như in, lúc đó là hơn 12 giờ một tí. Tôi nghe tiếng loảng xoảng ở dưới bếp, giống như bát đĩa bị đập. Cứ nghĩ là chuột nên thôi cũng kệ mẹ nó, nằm thiêu thiêu ngủ. Độ 5 phút thì tiếng vỡ dứt, tôi lại nghe tiếng bước chân lên cầu thang kèn kẹt, cồng cọc. Trong đêm vắng, cái tiếng bước chân ấy nó nghe cứ văng vọng đến đáng sợ vô cùng. Tôi lúc này cũng bắt đầu sợ sợ gai gai người, nhưng chỉ nghĩ là trộm. Tôi bật dậy, đứng ở cửa phòng, áp tai vào cửa nghe ngóng. Tiếng bước chân từ cứ vòng vọng từ tầng 1 càng ngày càng gần, đến phòng tôi thì lại chẳng nghe thấy gì. Tôi vẫn đứng như thế nghe ngóng. Thì thôi, đối diện chỗ tôi là cái tủ quần áo của tôi, lại có cả cái gương trên đó. Tôi thấy phản chiếu bên kia tấm gương, một người đang treo cổ lủng lẳng, dáng người khom khom giống như là bị gù, và cái thân hình ấy cứ đung đưa như là có gió thổi vậy. Không biết người khác như thế nào, nhưng lúc ấy nhìn thấy thế tôi muốn ngất luôn, chẳng biết gì nữa. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì 7 giờ sáng, mẹ vẫn chưa về. Nghĩ lại chuyện đêm qua, tôi xách xe chạy một mạch sang nhà bác ở gần đó, không dám ở nhà nữa. Tối hôm đấy mẹ về sang đón tôi ở nhà bác. Tôi không chịu về, kể lại cái chuyện kia. Mẹ mắng tôi là chơi game nhiều, giờ sinh ảo giác, rồi còn chửi te tua. Tối đấy tôi ngủ tại nhà bác, còn mẹ về nhà ngủ. Thật là lạ là chẳng có chuyện gì xảy ra. Mẹ còn sang chửi thêm một lần nữa rồi lôi về nhà. Hôm đấy bố về nên tôi cũng yên tâm. Về nhà buổi sáng tôi đi học, chiều lại học thêm đến tận 5 giờ mới về. Tối hôm ấy mọi thứ diễn ra bình thường như mọi ngày. Tôi vác chăn gối sang phòng bố mẹ ngủ vì sợ. 3 giờ sáng đang ngủ say như chết thì tự nhiên thấy người lạnh toát. Cơn lạnh buốt từ chân lên đến đỉnh đầu. Tôi tỉnh dậy tìm cái điều khiển điều hòa để tăng độ. Thì giời ơi là giời, ở đầu giường của bố mẹ, ngay chỗ cửa sổ, là một sợi dây thòng lọng dài ngoằng. Nó cứ đung đưa, mặc dù căn phòng kín gió. Tôi hét toáng lên, chạy thẳng lên giường gọi bố mẹ dậy. Đến lúc bố mẹ tỉnh dậy thì cái dây kia chẳng thấy đâu nữa. Tôi lại ăn một trận chửi sấp mặt, tí nữa thì còn ăn đòn. Lúc ấy tôi vãi đái ra quần, chùm chăn kín đầu, mắt nhắm mắt mở, cứ nằm thôi. Được một lúc thì tôi nghe tiếng bước chân và tiếng thở khó nhọc, giống như là bị đờm ở cổ, cứ khò khè ngay bên cạnh. Tôi có dám chui ra xem là cái gì đâu, nằm trong chăn im re. Tự nhiên tôi nghe tiếng bố mẹ mình ngã oạch một cái từ trên giường xuống đất. Mẹ tôi hét lên rồi gọi tôi chạy một mạch xuống dưới nhà. Còn bố thì say rượu ngã xuống, vẫn chả biết gì, ngáy o o. Hai mẹ con chạy như bay thì mẹ bắt tôi lên gọi bố. Mặt mẹ tôi lúc ấy tái mét, còn mặt tôi thì cũng chẳng khác là mấy, giống như là cái bánh chưng bị mốc vậy. Hai mẹ con lò dò lên gọi bố dậy. Bố bảo là có thấy gì đâu, đang ngủ thì bị mẹ gọi dậy rồi bắt cả nhà đi ngủ tiếp. Tôi chui lên giường nằm với bố mẹ rồi ngủ lúc nào chẳng biết. Ngày hôm sau, mẹ gọi tôi dậy rất sớm, bắt tôi thay quần áo rồi lên xe mẹ chở đi có việc. Mắt nhắm mắt mở, tỉnh dậy người nặng trịch, hai vai tê buốt. Không biết vì sao mình lại theo mẹ lên chùa gặp một ông sư trụ trì từ rất lâu. Bởi vì nhà tôi đã đóng góp chút công sức xây dựng chùa và tháng nào cũng lên thắp hương nên các sư rất nhớ mặt. Vừa bước vào chùa thì ông thầy bảo tôi ra ngoài dập đầu ba vái rồi quay một vòng rồi mới bước được bước vào. Tôi làm theo lời thầy dặn xong, bước vào gian trong ngồi nói chuyện với thầy. Thầy bảo rằng trên vai tôi đang có một vong người trung tuổi ngồi chễm chệ trên cổ. Trên cổ của ông ta còn hằn một vết như là vết cắt. Tôi sợ vãi đái ra luôn, quay sang nhìn mẹ thì mẹ cũng ngơ ngác nhìn tôi rồi kể cho thầy chuyện tối qua và bắt tôi kể luôn cả những chuyện mà tôi đã thấy. Nghe xong thì sư thầy bảo chắc chắn đất nhà có vấn đề rồi hợp với vong nên nó mới theo tôi suốt từ cái ngày nhà bắt đầu khởi công đến giờ. Hôm xây nhà được vài hôm, mẹ cũng lên chùa thắp hương. Ông thầy cũng nhìn thấy ông kia theo mẹ đến tận chân của chùa rồi cứ đứng đợi ông. Lúc ấy ông thầy nghĩ là người nhà mới mất nên cũng không có hỏi han gì. Thầy cho mẹ một cái vòng gỗ, một sợi dây đeo cổ có hình mặt Phật Quan Âm và một miếng vải đỏ. Thầy bảo rằng vòng tay thì cứ khi nào ngủ mẹ đeo vào thì sẽ không bị vong quấy. Dây đeo cổ thì đeo luôn cho tôi, còn miếng vải đỏ thì cứ cầm về, sẽ có lúc phải dùng đến. Tôi với mẹ đa tạ thầy rồi về. Trên đường về tôi hết đau vai hẳn. Thảo nào trước khi đi mẹ tôi còn bảo là tôi ngồi điện tử quá nhiều nên bị gù lưng, tối về sẽ bảo bố đánh cho một trận. Mấy ngày sau nhà vẫn sinh hoạt bình thường, không có gì xảy ra nên ai về phòng người đấy ngủ. Tối cái hôm đầu tiên tôi về phòng ngủ, chuyện đầu tiên tôi làm là lấy băng dính đen dính khắp cái mặt gương ở tủ quần áo lại, rồi yên tâm leo lên giường. Khoảng hơn 11 giờ thì tự nhiên tôi tỉnh giấc. Không biết vì sao, ngó nghiêng không thấy gì, tôi lại đặt lưng xuống ngủ. Lần thứ hai tỉnh dậy là lúc 2 giờ sáng. Cứ tự nhiên tôi lại mở mắt chừng lên như vậy, rồi ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, bật máy tính đánh vài ván game. Vừa bật điện phòng tắm thì cái đầu tiên tôi thấy là ông già hôm nọ, mặt xám ngắt, lưng bị gù, trên cổ còn hằn rõ một cái thòng lọng, đang ngồi trên vai tôi, còn đưa tay xoa đầu tôi nữa. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào gương. Ông ta từ từ tháo sợi dây thòng lọng tròng vào cổ tôi rồi thắt nút. Tôi cố hết sức vùng vẫy hét lên nhưng không ai nghe thấy, mà có khi chính bản thân mình cũng chẳng hét được vì cái sợi dây kia đang thít chặt lấy cổ làm tôi nghẹt thở. Trong lúc thoi thóp, tôi nghe tiếng giọng của ông ta vang lên. Trả nhà cho tao. Tôi ngất lịm đi, không biết gì nữa. Sáng sớm tỉnh dậy thì thấy tôi đang nằm trong bệnh viện, đầu băng bó, không một chỗ hở. Hỏi mẹ thì mẹ bảo đang ngủ, nghe tiếng gương vỡ choang bên phòng mình. Bố mẹ chạy sang, thấy tôi ngã sóng xoài ở dưới nền nhà vệ sinh, đầu chảy máu. Còn tấm gương ở phòng vệ sinh thì vỡ tan tành. Tôi kể lại câu chuyện hôm qua cho mẹ. Lập tức mẹ hỏi, cái vòng Phật mẹ đeo cho đâu? Thì hóa ra hôm tôi đi bơi, để trong tủ đồ. Nhưng lúc ra thì lại không thấy đâu, nên cũng bỏ qua luôn. Trưa hôm ấy, mẹ đón ông thầy ở trên chùa xuống gặp. Thầy bảo số tôi chưa tận, nhờ có bà cô theo từ nhỏ nên hôm qua mới không chết. Cái ông định thắt cổ tôi, ông ấy hóa quỷ rồi. Mẹ nghe thấy thế thì sợ run, khóc tu tu, xin thầy giúp gia đình nhà tôi, chứ từ trước đến nay nhà tôi chưa có hại ai hay làm gì có lỗi mà lại xảy ra những việc như vậy. Thầy bảo trưa mai sẽ xuống giúp gia đình, nhưng trước mắt thì mẹ về lấy miếng vải đỏ thầy đưa lần trước đặt lên nền nhà phòng bếp. Chỗ nào miếng vải bị đổi sang màu đen thì cứ thế mà đào lên tìm cái thòng lọng. Do vẫn nằm viện nên tôi không biết mẹ ở nhà làm ra sao. Sau này có hỏi lại thì mẹ bảo là mẹ vừa đặt xuống viên gạch đầu tiên ngay cái chỗ để tủ lạnh, miếng vải đổi màu đen xỉ. Mẹ thuê hai người phá nền, đào xuống tầm 2 mét, thấy có cái dây thòng lọng mụn do vùi trong đất lâu ngày, rồi cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, mặc dù chẳng có cái xác gì ở dưới đó cả. Hôm sau thầy đến là lúc tôi bắt buộc phải về ngồi nhà đợi thầy với mẹ, bởi vì bố lái xe lên chùa đón từ nãy. Thầy bước vào nhà chào mẹ con rồi hỏi đã tìm được cái thòng lọng hay chưa. Mẹ gật đầu đưa ra cho thầy. Thầy ngắm nghía rất lâu rồi quay sang bảo tôi và mẹ theo thầy vào bếp. Thầy dặn tôi tí nữa khi thầy tụng kinh, dù có thấy cái gì hay nghe thấy gì thì cũng không được nói một câu, cứ ngồi im như tượng là được. Bước vào phòng, thầy lấy một cái túi hạt gì tỏa ra mùi thơm và một cái mõ. Thầy bảo tôi ngồi ngay ngắn đằng sau thầy, còn mẹ thì đứng ở ngoài, tuyệt đối không được vào. Tiếng thầy tụng kinh cứ vang lên đều đều, rồi cả tiếng gõ mõ gõ chuông. Tôi nghe không quen nên đau đầu lắm. Được một lúc thì tôi thấy cái ông treo cổ kia ngồi co ro trong góc phòng bếp, hai tay ôm đầu ra vẻ khó chịu lắm. Rồi bất chợt ông ta nằm vật ra đất kêu la oai oái. Tôi sợ lắm, hai tay nắm chặt vào nhau rồi lẩm nhẩm: đéo sợ, đéo sợ, có thầy ở đây rồi, còn sợ cái đéo gì. Ông ta ôm đầu nằm vật ra, không chịu nổi nữa thì bò bằng hai tay hai chân đến gần thầy, chắp tay lạy xin thầy đừng đọc kinh, rồi nó không chịu nổi. Sư thầy vẫn nhắm mắt mồm đọc kinh, tay gõ mõ ngày càng dồn dập. Đến khi ông treo cổ kia gần như ngã bẹp xuống sàn nhà thì thầy dừng lại, quay ra hỏi nó: tại sao lại theo phá gia đình, lại còn định giết chết cả thằng nhỏ? Cái vòng trả lời: đây vốn là đất nhà bố mẹ nó để lại, nhưng do làm ăn bị lừa gạt mất hết của này nên về đây treo cổ trên cây ổi tự tử. Do người nhà mai táng không đốt cái thòng lọng kia đi, lại chỉ dỡ xác nó xuống, tháo dây thòng lọng rồi vứt ở khu đất này, nên nó không về nhà được mà cứ mãi vẩn vơ ở đây, hóa quỷ lúc nào không hay. Thầy hỏi tại sao lại muốn giết tôi thì nó bảo ngay cái hôm tôi khỏi ngã gãy tay, tôi đến xem nhà lại còn đái bậy ở góc phòng, bây giờ là phòng bếp, nên nó theo tôi luôn. Thầy châm một ngọn nến to màu trắng đốt cái thòng lọng đi thì nó hét lên thất thanh rồi gục mặt xuống van xin thầy tha cho. Thầy bảo giờ sẽ làm lễ cầu siêu cho nó về với đất Phật tu tâm tích đức, sớm ngày đầu thai kiếp người. Nó cảm ơn rối rít rồi biến mất. Sau đó thầy làm lễ bình thường, cúng xôi gà và một quả trứng với một ít vàng mã quần áo tiền vàng. Làm xong lễ thì thầy gọi mẹ tôi lại, bảo xong, từ nay nhà không còn bị quấy phá nữa. Nó sẽ vẫn theo, nhưng là theo phù hộ. Trước lúc về, thầy còn nhìn tôi và nói một câu với mẹ tôi: cái thằng này này, vong nó cao lắm đấy, không sớm ngày theo học Phật Pháp thì có khi mà rước họa sát thân đấy. Thank you. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc tuyển tập truyện Tất Nên Quái Sự. Cuối năm cho nên là chọn những cái chuyện nó gần gần với những dịp cuối năm, nó có ý nghĩa hay hay tí, đúng không ạ? Những câu chuyện rất là thật. Cái câu chuyện chó đội nón chống gậy thì các bạn đã nghe rất là nhiều rồi đúng không? Nó là một cái tích dân gian có thật. Một cái tích dân gian tức là được người ta lưu truyền và được viết lại trong một cái bộ sách đã được xuất bản. Cái câu chuyện ông Ba Bị thì chắc là nhiều bạn cũng đã từng được nghe rồi, đúng không? Tuổi thơ của chúng ta là im ngay, mày mà khóc nữa là ông Ba Bị ông bắt đi đó, đúng không? Chắc là nghe câu này rất là quen. Cái câu chuyện thứ ba thì nó cũng có cái tình tiết mà trong cái tình trình live stream hôm qua mình đã chia sẻ đó. Đó là khi mà một người chết treo cổ thì có hai trường hợp xảy ra. Thì trường hợp thứ nhất là bị cái linh hồn của người đó bị giam ngay cái đúng cái điểm rơi của cái mũi chân găm xuống đất. Và cái điểm rơi thứ hai là cái linh hồn của họ sẽ bị găm vào chính cái sợi dây để treo cổ đó. Ok, đấy là những cái chuyện của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì bây giờ là 23 giờ PM. Mình định chia sẻ với các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện rất là, mình cũng đang phân vân bởi vì nó thật là bây giờ hơi muộn. Thế nhưng mà vì hôm nay rất là nhiều người hiện tại vẫn đang xem nên mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện như thế này. Ok, các bạn cho mình xin 10 giây thôi để mình lấy cái tờ giấy này nhá. Các bạn đợi mình một chút. Ok. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái chuyện như thế này. Nói thật là đây là một câu chuyện không mang tính chất kinh dị nhá, nhưng nó là một cái câu chuyện rất là hay, rất là chan chứa tình cảm và là một cái câu chuyện có thật của một bạn. Thì mình xin kể ngọn nguồn như sau. Cách đây khoảng một tuần thì có một bạn đã theo chuyện ma của mình từ rất là lâu rồi, phải gần một năm nay rồi. Hai anh em cũng đã tương đối hay nói chuyện với nhau. Thì có một bạn đã ngay sau cái trình live stream của một cái buổi tối hôm đó thì bạn ấy đã gọi điện hẹn mình ngày hôm sau sẽ đi từ tận Đông Anh lên Thái Nguyên, 60 km lên tận Thái Nguyên để gặp trực tiếp mình, để xin tâm sự với mình một chút. Thì nói thật là lúc đó thì mình nghe thấy cái điều đó thì mình cũng cảm thấy là chắc là cái vấn đề của bạn cũng rất là nghiêm trọng. Mặc dù ngày hôm sau mình rất là bận nên mình vẫn nhận lời, đồng ý. Và thế là hai anh em gặp nhau vào cái buổi chiều ngày hôm đấy. Thì mặc dù là bạn ấy cũng rất là bận, cuối năm rồi, bạn ấy có một cái công ty bán đồ phụ kiện, bán đồ về âm thanh á, rất là bận. Thì bạn ấy bắt taxi lên, thời gian rất là gấp, chỉ để gặp mình và cuộc nói chuyện đó nó diễn ra vẹn vẹn trong vòng khoảng nửa tiếng. Thì bạn ấy muốn chia sẻ và nói thật là trước khi tôi chia sẻ câu chuyện này với các bạn, tôi mong rằng các bạn hãy lắng nghe. Và sau đó thì nếu có thể thì các bạn sẽ chia sẻ rộng rãi câu chuyện này. Có thể là tôi sẽ cắt ra thành một cái video ngắn chỉ của đoạn này thôi, để chúng ta tiện chia sẻ hơn. Và để sau khi nghe xong có lẽ là các bạn sẽ hiểu. Một câu chuyện rất là buồn. Bạn này, bạn ấy, bố mẹ bạn ấy ở Thái Bình, quê ở Thái Bình. Thì cái năm bạn ấy 5-6 tuổi thì mẹ bạn ấy vốn dĩ là một cái người phụ nữ, nói thật, nói thẳng ra là tương đối lăng loàn, và đã bỏ cả bố bạn ấy và cả bạn ấy đi theo một người đàn ông khác, lúc đó thì gia đình rất là nghèo. Bố bạn ấy làm lái xe nhưng mà cũng rất là nghèo. Thì sau khi mẹ bạn ấy bỏ đi thì ông một mình nuôi con, và ông không đi bước nữa. Ông cứ một mình nuôi con như vậy. Trong suốt thời gian từ lúc đó đến năm bạn ấy 13 tuổi Sau suốt một thời gian dài thì bà chỉ về một hai lần. Bà có về một hai lần. Nhưng mà vì các bạn biết không, nói thật là một người đàn ông vì bị vợ phản bội, cho nên nói thật là ông bố cũng rất là hận. Và vì thế nên có thể một phần nào đó ông tiêm vào đầu đứa con những cái hình ảnh thật sự không tốt về mẹ nó. Mà đúng thật là mẹ nó cũng như vậy, là cũng không tốt thật. Một người mẹ bỏ con đi như thế thì đúng là không tốt thật. Thì cái năm bạn ấy 13 tuổi, 12, 13 tuổi thì bạn ấy bị sốt. Và mẹ bạn ấy vào bệnh viện thăm bạn ấy. Thì bà ấy về và xách theo một cái túi cam. Về thì bạn ấy đã cầm cái túi cam đó ném thẳng vào mặt mẹ bạn. Thì tất nhiên cái hành động này thì nói thật đối với một đứa con thì hành động này là hư. Nhưng đối với một đứa trẻ mới có 12 tuổi thì mình nghĩ là cái hành động này nó là hành động rất là bột phát. Không thể đánh giá cho cái đứa trẻ này được, cái hành động này được đó. Và kể từ thời điểm đó sau bao nhiêu năm thì bà ấy không về nữa. Mặc dù bạn ấy vẫn nghe được tin là bà ấy vẫn sống ở Hà Nội bên Hà Đông và sống một cuộc sống rất tốt. Thế rồi bố bạn ấy quyết định là đưa bạn lên Hà Nội. Bố bạn ấy bán, nhà nó rất là nghèo, bố bạn ấy bán một cái quạt. Một quạt ngày xưa đó. Ngày xưa cái quạt đắt đúng không các bạn? Bán cái quạt, hai bố con lên Hà Nội, lên cái khu chợ ở Đông Anh. Và bố bạn ấy lên trên đó thì lái xe buýt của công ty xe buýt Hà Nội đó. Cũng rất là khổ, hai bố con phải thuê một cái căn nhà. Bạn ấy nghe bạn ấy tả gọi là dạng như một cái căn phòng trọ đấy. Mà nếu như trời mưa ấy thì chỗ dột nhiều hơn là chỗ khô. Và căn phòng nó thậm chí còn không có cả nhà vệ sinh, đôi lúc là phải đi ra ngoài đi bệnh. Đó. Cạnh đường tàu, mỗi một lần tàu chạy qua là nó rung lên, cái tấm ván tôn nó rung lên bần bật, rất là khổ. Và nói thật là tuổi thơ của bạn ấy phải nói là trôi qua rất là cực, cơ cực. Khi mà mẹ thì bỏ đi, không quan tâm gì, bố thì suốt ngày cứ sáng đi lái xe buýt, lái xe điện, ngày xưa là xe buýt, cứ sáng đi tận tối mịt mới về, rất là vất vả. Sau đó là từng đó bạn ấy lớn lên như một cái cọng cỏ, như một cái cọng cỏ đó, các bạn hình dung không? Một cái cọng cỏ dại lớn lên hoàn toàn tự nhiên. Nếu như có một trận mưa bão nào đó dập thì nó lại đổ dạp xuống, thế nhưng rồi nó lại từ từ ngóc lên rất khổ. Thì bởi vì lớn lên như một cọng cỏ như vậy nên nói thật đứa trẻ nào cũng thế, cũng nghịch, cũng phá. Thế nhưng có một điều là bạn ấy luôn luôn tâm niệm trong đầu, đó là bạn ấy nhớ về mẹ. Thật sự là khi mà chắc là em đang ngồi nghe anh nói, khi em chia sẻ với anh cái điều đó, khi em nói rằng đó, là em đã có cái cuộc sống cơ cực như thế nào trong cái căn nhà đó, bữa đói nhiều hơn bữa no như thế nào, những cái hôm trời mưa thì đếm những cái giọt nước thủng nó chảy xuống, dột xuống cái nền nhà mình, nó còn nhiều hơn cả những chỗ còn khô ráo. Em phải nép mình vào trong góc như thế nào chờ bố về. Một đứa trẻ nép mình trong góc của một căn nhà dột tứ tung, mỗi khi chớp lóe lên là phải co rúm người lại, bởi vì sau cái ánh chớp đó sẽ là một cái tiếng sấm nổ kinh khủng như thế nào. Thì anh hiểu điều đó, rất khổ. Rồi em vẫn phải lớn dưới sự bao bọc của bố. Em đến năm 2009 thì bạn ấy bỏ học, tức là còn chưa học đến cấp 3. Một phần là vì điều kiện kinh tế của gia đình, bố một mình nuôi con như vậy rất là vất vả. Em bỏ học, anh cũng rất là buồn. Và sau đó là cũng lao vào những cái cuộc ăn chơi. Tuy nhiên là cũng rất là may mắn, anh cũng phải thấy em rất là nghị lực. Khi mà em không bị sa đà vào những cái tệ nạn xã hội thì anh phải nói thật, đó là cái mà em hơn người. Cho đến khi bạn ấy kể rằng là bạn ấy đã trưởng thành, cũng vẫn rất là khổ, bạn ấy gặp cái người con gái bạn ấy yêu và hai người quyết định cưới. Các bạn có biết cưới trong hoàn cảnh như thế nào không? Cưới trong hoàn cảnh đi làm thuê, hai đứa lương tháng góp vào được 4 triệu. Nhà vợ thì cũng rất là cơ cực, bố mẹ vợ thì bệnh tật, một tháng gửi về cho bố mẹ vợ 2 triệu để chạy chữa bệnh tật và trả nợ. Sau đó là trả tiền nhà loanh quanh lại, nó vào còn khoảng tầm 400 ngàn để chi phí cho hai vợ chồng. Một cuộc sống thật sự rất cơ cực, vẫn ở trong cái căn nhà lụp xụp như vậy. Và có một cái tình tiết bạn ấy kể đến, phải nói thật sự là mình rất xúc động. Một đứa bé lớn lên trong bao nhiêu năm bị mẹ nó ruồng bỏ, nhưng mà đến lúc trưởng thành, cái ngày mà em gọi mẹ vợ em một tiếng mẹ, em òa khóc. Anh thấy thực sự rất đồng cảm đối với em. Một đứa bé bao nhiêu năm khao khát gọi mẹ, bây giờ nó được gọi, mặc dù đó là mẹ vợ, nhưng nó được gọi một tiếng mẹ, nó rất là chua xót. Tôi không biết rằng là một người mẹ, cái người mẹ đó bây giờ nghe được những điều tôi nói đây, nếu như vô tình, nếu như cô có nghe được cháu đang kể về cuộc đời của con cô, khi con trai của cô, cái đứa con mà bị cô ruồng bỏ, nó gọi mẹ vợ của nó một tiếng mẹ và nó òa khóc bởi vì nó vô cùng ngượng mồm, cô ạ. Bởi vì bao nhiêu năm nó muốn gọi cô một tiếng mẹ, nhưng cô ruồng bỏ điều đó. Cho đến lúc mà nó phải gọi tiếng mẹ đó với mẹ vợ, nó vô cùng ngượng mồm. Cháu không biết là nếu như cô nghe được những điều này thì cô có cảm thấy đau lòng hay không, cô có cảm xúc gì hay không. Nhưng cháu là một người dân, cháu nghe em ấy chia sẻ cái đó và thật sự cháu cũng thấy rất đau lòng. Cái cọng cỏ dại cô đã trồng đó, nó vẫn lớn lên. Mưa bão dập xuống, nó đổ xuống, nhưng rồi nó lại tiếp tục vươn lên, thẳng lên. Thì đó là một cái điều rất đáng trân trọng. Thế nhưng cô đã không làm như thế. Chắc là lúc đó, cháu không biết bây giờ như thế nào, nhưng lúc đó cô không trân trọng điều đó. Bạn ấy đã cho vợ bạn ấy liên lạc với mẹ để thông báo với mẹ bạn ấy về cái việc là hai bạn ấy cưới nhau. Bà ấy lúc đó có cuộc sống rất là ok, rất là giàu có, thậm chí là bà ấy đã lấy qua mấy đời chồng nữa rồi cơ. Và bà ấy đã có một cuộc sống rất là ok ở khu vực Hà Đông. Vợ bạn ấy gọi điện xin số của ông cậu, gọi điện cho mẹ. Thì chỉ nói chuyện được khoảng 5 phút thôi là bà ấy chửi. Bà ấy chửi đại ý rằng là giống như kiểu là hai vợ chồng bạn ấy đang xin tiền bà ấy, muốn liên lạc với bà ấy để moi tiền. Nhưng không, mục đích của vợ chồng bạn ấy là chỉ để thông báo rằng là chúng con cưới nhau. Thế thôi, con trai của mẹ đã lớn và chúng con cưới nhau. Đó, nhưng bà lại chửi rất là căng. Và rồi sau đấy thì còn nghe nói là bà ấy còn biết được là ông cậu đã cho số điện thoại, nên là bà ấy còn cho người về đánh cho ông cậu một trận. Đấy. Rồi thậm chí là còn nghe phong phanh đâu là còn có cho người qua tìm vợ chồng nhà bạn ấy để đe dọa. Cái sự việc ấy nó rất là đau lòng. Rồi sau đó thời gian tiếp tục trôi, hai vợ chồng, vợ mang bầu, hai vợ chồng sống bằng cái đồng lương của đi làm công nhân 4 triệu đồng. Đó. Sau khi lo toan hết mọi thứ bên bố mẹ vợ, bên bố mình cũng già yếu rồi, còn lại khoảng tầm 400-500 ngàn đồng để lo cho một người vợ đang mang bầu. Rất là vất vả các bạn ạ. 400.000 đồng giữa lòng thành phố Hà Nội cách đây vài năm, chúng ta sống như thế nào đây? Cũng chẳng hiểu là sống như thế nào cả. Nó đau lòng lắm. Thế nhưng mà mẹ bạn ấy vẫn đó. Bà ấy sống ở đó. Nhưng bà ấy không... Bà ấy không biết đến sự tồn tại của con bà ấy. Bà ấy đã có một đứa con gái, đẻ thêm một đứa con gái, và bà ấy còn nhận rất nhiều những đứa con nuôi khác. Nhưng cái điều quan trọng nhất là bà ấy không nhận đứa con trai của bà ấy. Đứa con trai bà ấy vứt bỏ mười mấy năm. Và trong lòng của đứa con trai đó vẫn luôn khao khát một ngày nó được gọi mẹ, được mẹ ôm vào lòng. Mình nói thật với các bạn, mình nghe đến những điều đó, mình thật sự mình rất đau lòng. Rồi sau đó thời gian vẫn cứ trôi, bạn ấy cũng rất là cố gắng. Bạn ấy nói chung là đời mà, các bạn biết, con người càng lớn lên trong sự khắc nghiệt thì con người đó càng cố gắng. Bạn ấy dần dần làm ăn. Mấy năm trôi qua thì cho đến ngày hôm nay, bạn ấy đã gây dựng được một cái công ty. Một cái công ty bán những cái đồ về âm thanh, loa lấy các thứ, cũng rất là lớn. Và khi mà bạn ấy lên, bạn ngồi tâm sự với mình, bạn ấy có nói là mục đích em tâm sự với anh chỉ là để tâm sự, để em nói ra những điều đó thôi. Bởi vì cái ngày hôm đó là chính là ngày sinh nhật của bạn ấy. Cái ngày sinh nhật của một con người, ai cũng vậy thôi, muốn có gia đình. Khi mà bây giờ bạn ấy đã ổn rồi, có vợ, có con, có gia đình rất là ổn rồi. Thế nhưng cái người bạn ấy cần nhất thì vẫn không có. Bạn vẫn luôn muốn rằng có mẹ ở đó. Vẫn luôn muốn có mẹ ở đó, vẫn luôn muốn được mẹ, được gọi một tiếng mẹ. Nhưng không, mẹ của bạn ấy vẫn ở đó, vẫn tồn tại ở đó. Nhưng không, bà ấy chưa bao giờ nhận con cả. Nó đau lòng lắm, cái điều đó nó đau lòng lắm các bạn ạ. Thế cho nên là đó là ngày sinh nhật của bạn ấy. Bạn ấy lên gặp mình chỉ để chia sẻ điều đó thôi. Mình... Bạn ấy có nói với mình một điều như thế này. Sau tất cả thì trong suốt bao nhiêu năm đó, em chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ xin mẹ em cái gì, mà em chỉ muốn gặp lại mẹ và để mẹ biết rằng là em vẫn sống rất tốt, em vẫn đang rất cố gắng để khẳng định mình. Thế nhưng mà không, mẹ em chưa bao giờ xác nhận cái điều đó cả. Mẹ em chưa bao giờ, thậm chí mẹ em còn không nghĩ đến cái sự tồn tại của em. Và em chỉ ước một ngày nào đó mẹ nhận em là con của mẹ. Bởi vì đúng thật em là con của mẹ, không phải như những đứa con nuôi của bà. Mình nghe mà thật sự là mình rất là nghẹn. Mình rất là nghẹn. Thật sự mình rất nghẹn. Bà ấy vẫn có, bà nhận rất là nhiều con nuôi, bà ấy đi đền đi chùa, bà ấy cung kiến. Nhưng mà cái đứa con bà ấy rứt ruột đẻ ra thì chưa bao giờ, sau bao nhiêu năm chưa bao giờ bà ấy quan tâm cả. Đó. Nên mình thấy mình không hiểu cái quan điểm của bà như nào cả. Ok, đó là những điều mình chia sẻ với các bạn. Còn nếu như cô nghe được, vô tình cô xem được cái câu chuyện này của cháu, những cái điều cháu chia sẻ này, thì cháu cũng nói luôn với cô, dạ thưa cô, con trai cô Việt Anh đang sống rất là tốt, đã có một công ty, đã mở một cái công ty buôn bán cũng rất là tốt, làm ăn rất là tốt, cho đến ngày hôm nay rất là ổn. Việt Anh mở công ty điện tử Anh Quân, cũng nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Và sau bao nhiêu năm cô ruồng bỏ Việt Anh thì từ sâu trong đáy lòng đến bây giờ Việt Anh đã là một người chồng, một người cha của hai đứa trẻ. Bạn ấy vẫn luôn làm tốt cái nhiệm vụ của người chồng, người cha và một người con chăm sóc bố. Và chưa một lúc nào bạn ấy hận cô cả. Chưa một giây nào bạn ấy hận cô cả. Bạn ấy vẫn về quê thăm nom gia đình, vẫn động viên vợ, vẫn nói chuyện với con rằng bạn ấy, các con vẫn có bà, có bạn ấy vẫn có mẹ. Nhưng mà cô vẫn chưa từng xác nhận sự tồn tại của bạn ấy là đứa con rứt ruột cô đẻ ra cơ mà. Cho nên là cháu thật sự, cháu muốn gửi tới cô một điều như thế này cô ạ. Hoa tàn nhị héo thì đúng, hoa đẹp thì cũng có lúc nó cũng héo tàn thôi, cũng con người cũng sẽ có lúc già yếu. Cô hãy nhớ một điều rằng là cái đứa con của cô nó chưa một giây nào nó hận cô cả. Và nếu như một ngày nào đó trong sâu trong thâm tâm cô chợt rung động thì cô hãy về. Cô hãy về. Cô về đi. Con cô vẫn đợi, các cháu nội của cô vẫn đợi. Chỉ để con trai của cô ôm lấy cô và gọi mẹ. Bởi vì bao nhiêu năm rồi nó đã khổ quá rồi cô ạ. Nó đã khổ quá rồi. Các cháu của cô cũng thế, nó vẫn luôn hỏi bà. Cô đừng nghĩ rằng bạn ấy xin hai vợ chồng bạn xin cô cái gì cả. Hai vợ chồng bạn bây giờ đã, nói thật, cháu nói thật là bây giờ hai vợ chồng bạn, như những gì cháu biết thì hai vợ chồng bạn cũng đã giàu có rồi. Và cô đừng nghĩ rằng bạn ấy xin cô cái gì cả. Cô đừng nhẫn tâm quá như thế. Cái mà họ cần, vợ chồng bạn ấy, các con của bạn ấy cần bây giờ là cần một người mẹ. Thế thôi. Cần bạn ấy, cần cô xác nhận sự tồn tại của bạn ấy là con của cô. Mặc dù bao nhiêu năm cô vẫn ruồng bỏ bạn ấy. Chứ còn cô ạ, cuộc vui nào thì cũng có lúc phải tàn thôi. Nhan sắc nào thì cũng phải héo úa thôi. Cháu mong rằng cô sẽ suy nghĩ lại mọi thứ. Bởi vì đành rằng là bạn lớn lên và bạn không biết cô là ai. Nó theo một cái nghĩa rất là khác. Cháu nói xin lỗi cháu, cháu độc mồm. Nhưng mà ví dụ đành rằng cô đã chết, nó khác. Nhưng cô ấy vẫn biết Cô vẫn biết rằng bạn ấy tồn tại ở đó và bạn ấy vẫn biết cô đang tồn tại ở đó. Hai người chỉ cách nhau đầu này đầu kia Hà Nội thôi, nó rất là ngắn cô ạ. Chỉ có khoảng tầm, nếu như không tắc đường chỉ mất khoảng tầm 20 phút đến nửa tiếng đi xe thôi. Nó nhanh lắm. Và cái tình cảm, cái tình mẫu tử đó nó chỉ cách nhau một vòng thành phố thôi. Nó rất là gần mà cô. Và cũng đâu có khó khăn gì đâu cô, bởi vì nó là giọt máu cô đẻ ra cơ mà. Cô mang thai 9 tháng 10 ngày vất vả như thế nào, cô đẻ ra cơ mà. Nó là máu của cô mà cô. Cháu mong cô thật sự, nếu như cô nghe được những điều cháu nói, cháu mong cô hãy suy nghĩ lại về chính bản thân cô, về cuộc sống của cô những ngày tháng qua, về Việt Anh, con trai của cô, về các cháu của cô nữa, các cháu nội của cô nữa. Cháu mong cô thật sự suy nghĩ lại. Đó là những điều mà cháu muốn chia sẻ. Và cho đến giờ phút này cháu muốn nói với cô rằng Việt Anh, vợ chồng Việt Anh chưa một giây phút nào oán giận cô cả. Chưa một giây phút nào oán giận cô cả. Cô ạ, cháu khẳng định điều đó. Vợ chồng bạn chưa một giây phút nào oán giận cô hết, hận cô bất kỳ điều gì cả. Và cũng luôn luôn mong, luôn luôn khao khát cô quay về để bạn ấy gọi cô một tiếng là mẹ. Thế thôi. Tết rồi, về nhà thôi cô. Nơi có các con mình đang chờ. Cũng sinh nhật lần thứ 28 của bạn ấy rồi. Hai mươi tám năm thì chỉ có 5 năm đầu được có mẹ, còn lại thì lớn lên như một cọng cỏ dại, mặc cho đời vùi dập nhưng vẫn cố gắng lớn lên thẳng, rất thẳng. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình. Mong rằng các bạn hãy chia sẻ rộng rãi hơn. Mình sau trình live stream này mình sẽ cắt cái phần này ra riêng. Sau đó mong rằng các bạn sẽ chia sẻ. Cũng xin nói luôn, mong rằng các bạn sẽ hết sức chia sẻ để đến biết đâu được câu chuyện này đến tai của cô ấy. Có thể là cháu xin lỗi bởi vì trong cách nói của cháu hơi gay gắt một chút, cháu mong cô thông cảm. Ok, Tết rồi cô ạ, về nhà thôi. Cô xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Anh cũng muốn chúc Việt Anh, chúc vợ chồng em bao nhiêu năm rồi em đã sống rất là tốt, và anh tin rằng em hãy cố gắng sống tốt hơn nữa. Anh vẫn cứ nói với em đó là cuộc sống luôn luôn có nhân quả, anh tin vào điều đó lắm. Chỉ có điều là nghiệp báo quả báo thì nó đến bao giờ cũng muộn. Còn em cứ cố gắng đi, em gieo một cái nhân ngọt bùi thì em sẽ có một cái cây bóng mát và những trái thơm. Còn quả báo thì đối với một ai đó trong cuộc sống thì bao giờ cũng đến muộn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.